Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 606, người Scroll thi thể. Daredevil có điểm không dám tin tưởng. Hắn ý niệm đầu tiên là mình lộng rồi một người ngoài hành tinh. Hoặc có lẽ là bạn gái của mình vốn chính là ngoại tinh nhân. Bị Yosoka chém vào cùng huyết hồ lô giống nhau. Daredevil mất máu quá nhiều. Bây giờ lọt vào loại này biến cố lớn. Trong lúc nhất thời cảm giác mình đại não một hồi ngất. Cũng may hắn cũng coi như ý chí kiên định người. Rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái gì Kingpin liên hợp người Nhật Bản, người nước Nga, người Mỹ cùng nhau khi phụ Tây Ban Nha lão thái thái chuyện bị hắn quên sạch sành sinh. Tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, không biết sơ hở gì, Elektra ngôn hành cử chỉ không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ngay cả cái loại này cuồng dã tình yêu đều giống nhau như đúc. Lẽ nào bạn gái của mình vẫn là như vậy? Không đúng, Daredevil trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bốc lên. Bạn gái vì mình mà cùng cường địch đồng quy vu tận. Chính mình còn ở một bên hoài nghi. Hắn cảm giác mình quả thực không có nhân tính. Có thể lập tức lại nghĩ tới nhất kiện chuyện cũ. Hắn nhớ được bản thân cùng Elektra đã từng luận bàn qua mấy lần. Đối phương chảy ra là tiên huyết. Điểm ấy hắn sẽ không nhớ sai. Như vậy nói cách khác hiện tại ở trong lòng ngực mình cổ tử thi này cũng không phải là Elektra. Cặn kẽ đồ đạc hắn không phân tích ra được. Bất quá cái kết luận này đã đủ rồi. Run rẩy đứng dậy, hắn, Gem, lấy thi thể trên đất. Lần đầu vì mình độc hành mà hối hận. Hiện tại xảy ra chuyện, chính mình ngay cả một thương lượng đối tượng cũng không có. Avenger, Fantastic Four, S. H-I-I-L-D. Hắn không biết mình nên hướng người nào xin giúp đỡ. Cũng may gặp buổi tối cơm nước xong không có chuyện gì. Đi ra lưu cầu Bruce Banner bác sĩ. Về phần hắn là thế nào đi bộ đến Hell's Kitchen. Banner bác sĩ chỉ có thể nói chính mình đi lầm đường. Người trầu rìa. Đây chính là Banner bác sĩ ở Avenger trong địa vị. Rõ ràng tự thân trí lực ở đương đại cũng coi như trước 10 trình độ. Thế nhưng không ai dám thuê làm hắn. Ngay cả Daisy cũng không dám mướn hắn. Chớ đừng nhắc tới phổ thông xí nghiệp. Cùng Avenger nhóm nói thật cũng không biết bao nhiêu giao tình. Đại gia nhắc tới Avenger đều sẽ nói tới Tam Bá Chủ. Cái này Tam Bá Chủ thông thường chính là Captain America, Iron Man cùng Thần Sấm. Cho tới bây giờ không ai nói Hau cũng là cái đoàn này đội nguyên lão. Tất cả mọi người hy vọng hắn tâm bình khí hòa. Không tranh quyền thế mà không lý tưởng. Điều này làm cho Banner bác sĩ rất khó chịu. Địa cầu rất lớn. Thế nhưng hắn tìm không được vị trí của mình. Mấy con tiểu cầu nghe thấy được người Scroll dòng máu mùi vị. Kéo mạnh lấy Banner bác sĩ đi tới hiện trường. Chơi à! Buổi tối có điểm hôn ám. Thế nhưng người Scroll na xanh biếc lân phiến ra hãy để cho hắn một hồi ghé mắt. Dội rãnh không có chuyện gì chính hắn ở trưng cầu Daredevil sau khi đồng ý. Đem thi thể kiểm tra rồi một lần. Daredevil, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Chuyện này ta xem cũng không đơn giản. Ta muốn gọi Tony tới cùng ta cùng nhau kiểm tra. Banner bác sĩ trong lòng có một ít phỏng đoán, thế nhưng không có số liệu. Hắn cũng không thể đơn giản dưới chắc chắn. Iron Man tới rất nhanh, nhìn thấy người Scroll thi thể dị thường kinh ngạc. Hắn giáp sắt trong có rất nhiều kiểm tra đo lường trang bị. Suy nghĩ đến Daredevil quan cảm, tháo thành 8 khối không thích hợp. Thế nhưng đơn giản rút máu xét nghiệm vẫn là có thể. Không đến 3 phút đồng hồ, Jarvis thì cho hắn một phần kinh người xét nghiệm báo cáo. Stark cởi giáp sắt, làm cho giáp sắt bảo trì cảnh vệ trạng thái. Chính mình tỉ mỉ kiểm tra xét nghiệm báo cáo. Sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm như nước. từ Chitauri người xâm lấn, sau đó hắn vẫn lo lắng sự tình vẫn là sinh. Lại có ngoại tinh người đi tới địa cầu. Từ Daredevil trong miệng biết được người ngoài hành tinh này ngụy trang thành rồi Elektra bộ dạng. Bình thường không hề kẽ hở. Điều này làm cho Stark cảm thấy càng thêm vướng tay chân. Địch nhân không còn là Minh Đao Minh Thương xâm lấn, mà là đổi thành rồi âm thầm thẩm thấu. Hắn có dự cảm địch nhân lần này so với Chitauri người còn khó dây dưa hơn. Ta đem thi thể đưa đến Baxter cao ốc nơi nào đây xét nghiệm. Reed bác sĩ thiết bị tân tiến hơn một ít. Hắn cũng sẽ cho chúng ta một ít kiến nghị. Banner bác sĩ cùng đi à. Stark xác nhận người ngoài hành tinh sự tình. Sốt ruột không gì sánh được. Nguyên bản là không có tốt chứng uất ức lần thứ hai xông lên đầu. Mặc dù là mời Banner bác sĩ. Thế nhưng trong lời nói vẻ này tử cự người ngoài ngàn dặm mùi vị dày đặc không gì sánh được. Banner bác sĩ đã hiểu. Hắn biết bây giờ chính mình tại giới khoa học giống như là một người chết giống nhau. Hắn cũng từng đi bái phỏng qua Merfantastic Reed. Nhưng là đối phương thái độ đối với hắn chỉ có thể nói là kính nhi viễn chi. Thuê ở Baxter cao ốc người thường nhìn hắn càng giống như là xem một cái quái vật. Không được, ta còn muốn lưu cầu. Có nhu cầu cứ gọi ta. Tốt, Daredevil tiết sinh đâu? Daredevil chỉ mình một thân vết thương. Biểu thị chính mình phải đi về trị liệu. Iron Man cũng lười suy nghĩ nhiều. Lôi kéo người Scroll thi thể bay về phía Baxter cao ốc. Đây là Daredevil cùng The Avengers lần đầu tiên tiếp xúc. Có thể nói có chút cuồng vọng Stark cho hắn ấn tượng thật không tốt. Hắn một mình bưng vết thương đi vào chỗ tối. Banner bác sĩ cũng rất mau dẫn lấy tiểu cẩu tiêu điều rời đi hiện trường. Bên kia Iron Man rất nhanh bay vào Baxter cao ốc. Stark cùng Merfantastic Reed rất hợp duyên. Cho dù là Stark cũng thừa nhận đối phương là một cái cấp thiên tài. Cho nên mới phải đem thi thể mang đến nơi đây. Reed nghe rõ ý đồ của hắn. Đồng dạng thất kinh. Hai người rất nhanh bắt đầu làm phân tích. Bọn họ là chuyên chú như vậy. Thế cho nên không thấy được Reed phía sau Invisible Woman Susan kỳ quái nhãn thần. Xem nơi đây, người ngoài hành tinh này chắc cũng là hô hấp dưỡng khí chủng tộc. Bất quá bọn hắn trong cơ thể không có huyết sắc tố. Tựa hồ là một loại tuần hoàn hợp thành là thủy. Sau đó mới phân giải thành dưỡng khí cung thân thể hấp thu. Quá trình này thực sự là tinh diệu, làm bách khoa toàn thư thức khoa học ra, Reed cái gì đều hiểu, không giống Stark chỉ là dốc lòng với máy móc công trình. Reed học thức phong phú phú, mạch suy nghĩ chi mới mẻ độc đáo khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thi thể giải khai đào Jarvis cũng có thể làm, thế nhưng AI khuyết thiếu này thiên mã hành không ý tưởng. Đây chính là Merfantastic giá trị chỗ. Stark nhìn hắn công tác càng ngày càng chuyên chú. Trong lòng áp lực hơi chút hóa giải hai phần. Bất quá Reed đang mở đào tiến hành được phân nửa lúc nói lại để cho trong lòng hắn trầm xuống. Tony, ngươi xem nơi đây. Bọn họ tế bào kết cấu rất giống Mutant. Trời ạ, bên trong cơ thể của bọn họ tất cả đều là Mutant tế bào. Điều này sao có thể? Cái này hình như là một loại đặc thù Mutant tế bào. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Reed tiến nhập trạng thái làm việc. Thỉnh thoảng kể một ít sinh vật học gen học thượng danh từ. Stark đều có thể nghe hiểu. Thế nhưng hắn ở nơi này chút ngành học lên trời phân không có cao như vậy. So với người bình thường là cường không ít. Tựa như hắn thuận miệng chỉ điểm một chút. May Hansen là có thể mài ra Extremis giống nhau, nhưng cùng Reed so với là kém một bậc. Ý của ngươi là bọn họ thành tế bào bị Mutant gen bao trùm. Vậy có phải hay không nói bọn họ có thể tùy ý biến hóa ngoại hình? Cũng không giới hạn trong Elektra, tựa như Mystic như vậy. Reed bác sĩ, ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ta muốn đi tìm Ross Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thương lượng một chút khẩn cấp biện pháp. Stark, Nói xong cũng bước nhanh ly khai Baxter cao ốc, lưu lại Reed cùng Susan tiếp tục nghiên cứu thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.